Hai đứa vừa đám cưới, không đi hưởng tuần trăng mật thì thôi, bây giờ phải đi đấu đó chơi chứ. Được rồi, cứ làm vậy đi, nói xong, Ngô Tổng liền cúp máy, để mặc hắn đang tức giận đến nổi gân xanh. Ngô Vũ Thần liếc nhìn nàng, có cảm giác lạnh xương sống, nàng quay sang, chỉ thấy hắn đang đăm đăm nhìn nàng cùng với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Chú nhìn gì, cái TTT, đột nhiên chiếc xe thắng lại khiến nàng giật mạnh người về phía trước. Chú, muốn đi đâu, nàng định mở miệng chửi thì Nhô Vũ Thần cất tiếng. Hả, Du Huân Huân tròn mắt nhìn, đi đâu, nàng nhíu mày, câu trả lời của hắn còn ngắn hơn cả câu trước, ngay cả nói chuyện cũng tiết kiệm vậy sao? Là do cha hắn ra lệnh sao, vậy thì, nàng có cơ hội đày đọa hắn rồi, nàng cười thầm trong bụng. Tôi muốn đi, công viên giải trí, nàng vừa dứt lời, hắn liền rồ ga phóng đi, công viên giải trí, nè chú đi nhanh chút đi ạ, Du Huân Huân vừa đi vừa hối thúc. Tại sao, hắn đưa vẻ mặt bất cần, trả lời. Chẳng phải chú đưa tôi đi chơi sao, đi nhanh lên, cô thích thì cứ đi, việc gì tôi phải đi chung. Chú, Du Huân Huân trừng mắt nhìn, mặc kệ chú, nàng quay mặt bỏ đi, Ngô Vũ Thần để mặc cho nàng đi lung tung, lười biếng đi theo sau. Khu, công viên giải trí này rất nhộn nhịp và đông người, nàng như một tinh linh nhỏ bé bay nhảy khắp nơi, hắn đi theo cũng thấy lười biếng và chán. Nản, nàng không thấy mỏi chân sao, Du Huân Huân dừng bên quầy lưu niệm ngắm nhìn những món đồ xinh xắn. Hắn đăm đăm nhìn nàng từ xa, không hiểu sao lại thấy nàng rất đáng yêu, khóe miệng khẽ dương lên, nàng dường như rất thích con gấu trúc kia. Từ đầu đến cuối chỉ chăm chú con gấu bông đặt trên kệ, ánh mắt của hắn cũng luôn hướng đến nàng. Đột nhiên hắn giật mình, đưa mắt nhìn xung quanh, hắn có linh cảm. Điều gì đó không tốt, liền chạy nhanh về phía Du Huân Huân. Chưa kịp, phản ứng nàng đã bị hắn ôm chặt đẩy về phía sau, rút khẩu súng phía sau. Lưng ra cương quyết và dứt khoát bóp cò, viên đạn xuyên qua đám người. Bay thẳng vào bụi cây, cách đó không xa. Đoảng tiếng súng vang lên, khiến mọi người xung quanh giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hét toáng, Du Huân Huân tròn mắt nhìn, nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng chỉ biết hắn vừa nổ súng. Lão đại, từ phía xa, một đám người áo đen chạy đến, cung kính cúi đầu chào. Vẫn còn vài tên, xử hết đi, hắn lạnh giọng ra lệnh, đám người cúi đầu nhận lệnh. Ngô Vũ Thần quay sang nhìn nữ nhân ngồi thẫn thờ dưới đất, lãnh đạn nói, về thôi. Du Huân Huân ngước mắt nhìn, đôi môi mấp máy điều gì đó, nàng vẫn còn sợ. Cô nhát đến thế sao, hắn nhếch miệng cười khẩy, như cố ý chọc tức nàng. Quả nhiên là có tác dụng, nàng liền phản ứng. Mặc kệ tôi, Du Huân Huân bặm môi, tức giận đến nỗi muốn bốc hỏa. Dù nàng có là con gái của một lão đại thì sao chứ? Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng phải chứng kiến cảnh giết người, tuyệt nhiên phải sợ. Vừa định đứng lên nàng liền ngồi phịch xuống đất, chân trái của nàng vô cùng nhức nhối, thấy nàng vẫn ngồi im, hắn nhíu mày lên. Tiếng, chuyện gì, tại chú đó, khiến tôi bị trật chân rồi. Cái gì, tại chú đẩy tôi đấy. Cô, hắn trừng mắt gần như sắp nổi điên. Tôi cứu cô, vậy mà cô, còn trách lại tôi. Du tiểu thư, cô không được dạy phải đối xử như thế. Nào với ân nhân của mình sao, hắn cười khinh miệt, nếu không phải. Nàng là con của bạn cha hắn thì hắn đã để mặt cho nàng vị tên sát thủ kia bắn chết rồi, nàng im lặng một hồi rồi cất tiếng. Vậy chú giúp tôi về nhà đi. Tự về, dứt lời hắn quay lưng đi, Du Huân Huân trợn tròn mắt cái. Tên chết bầm này định bỏ nàng lại thật sao? Mọi người xung quanh đang bàn tán xôn xao, vậy mà hắn, Ngô Vũ Thần, chú là đồ khốn khiếp, nàng giận dữ hét toáng lên. Làm những người xung quanh quay lại nhìn chằm chằm, trong lòng nàng đang rất ấm ức, lần đầu tiên trong 18 năm, có người dám đối xử với nàng như. Vậy, này cô bé, em không sao chứ? Sao lại ngồi đây vậy? Để anh đưa em về. Nhà nhé, một gã thanh niên ngồi xuống kế bên nàng, vẻ mặt vô cùng biến thái đưa tay nắm lấy tay nàng, bỏ ra, Du Huân Huân hất tay gã đó ra tức giận cất tiếng. Anh có ý tốt giúp em mà, ngoan nào. Tên thanh niên càng lấn tới, siết chặt cánh tay nàng hơn, mọi người muốn tới giúp nữ nhân xinh đẹp kia nhưng lại sợ hãi khi thấy tên đó vô cùng bặm trợn. Bỏ bàn tay dơ bẩn đó ra, một thanh âm lạnh lẽo phát ra từ đám người xung quanh, thanh âm vô cùng ghê rợn. Mọi ánh mắt đều hướng về, giọng nói, thằng kia, mày vừa nói cái gì? Hắn trừng mắt nhìn, chỉ một cái nhìn khiến cho gã đó sợ đến phát run, nếu nói hắn là ma vương có sát khí bao bọc xung quanh quả thật rất vô lý, nhưng người khác chỉ cần trông thấy ánh mắt sắc bén kia là đã chạy mất dạng. Dù hắn không lên tiếng, gã thanh niên đã vô cùng sợ hãi, vội vắt chân lên cổ mà bỏ chạy, đám người cũng vì thế mà tản ra. Ngô Vũ Thần tiến đến, bế bổng nàng lên. Du Huân ngớ người, lần đầu nàng trông thấy khuôn mặt đáng sợ của hắn. Chú bỏ đi đâu vậy? Nàng siết lấy cổ hắn. Lý Nhỉ hỏi, công việc, nàng bĩu môi, không nói thêm lời nào, dù sao đây cũng đâu phải lần đầu tiên hắn nói chuyện như thế với nàng, im lặng để hắn đưa đi. Đặt nàng ngồi vào xe, hắn cũng ngồi vào, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi công viên giải trí. Chuyện gì? Thấy nàng cứ nhìn chằm chằm vào mình, hắn mới cất tiếng. Ừm, tôi, Du Huân Huân ấp a ấp úng, nàng cảm thấy rất khó để nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù rằng hắn đã cứu mạng, còn giúp nàng nên nàng phải nói lời cảm ơn hắn, nhưng không hiểu sao nàng lại khó mở miệng đến thế. Cảm ơn chú, hắn chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi quay đi, khóe miệng chợt gượng lên, nhưng rất nhanh nụ cười liền biến mất. Choang, rầm, đoàng, đoàng, những tiếng động mạnh liên tục vang lên, Du Huân Huân giật nảy người, nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết vừa có người bắn súng nhắm vào xe hắn, Ngô Vũ Thần chỉ biết. Chợt, một cái rồi đạp ga phóng nhanh, nàng sợ hãi nắm chặt dây an toàn trong xe, tốc độ lúc này còn nhanh hơn lần trước. Ngồi im, hắn chỉ nói duy nhất hai từ rồi im lặng, súng bắn ngay. Càng nhiều nhưng xe hắn vẫn không có một vết xước, chiếc siêu xe được. Hắn gắn thiết bị và khính chống đạn, cuộc rượt đuổi diễn ra trên khu phố đông người, từ đằng sau vang lên. Tiếng cười ghê rợn, hắn long, hôm nay sẽ là ngày tàn của mày. Ha ha, tiếp theo đó là những tiếng súng. Du Huân Huân ngồi trong xe, tim nàng hiện đang đập rất mạnh, hai mắt chặt, bàn tay mảnh khảnh ôm lấy lỗ tai. Chiếc xe chạy đến đoạn đường vắng, lập tức thắng gấp. Cái TTT, đoàng, đoàng, hắn nhướn người ra khỏi cửa sổ xe, liên tiếp nổ súng, những phát súng của hắn đều trúng điểm nhắm, không để uổng phí một viên đạn nào. Viên đạn thiết kế bằng sắt với trọng lượng khá nặng, có thể xuyên qua tấm gỗ có bề dày hơn 30 cm. Hắn nhắm rất tốt, luôn trúng mục tiêu. Ngồi im, hắn lặp lại câu nói lúc nãy, sau đó đóng cửa xe, bước ra ngoài. Nàng quay sang, hắn định một mình đấu với đám người kia sao? Chà, mày cũng to gan nhỉ, một mình mà dám ra đây sao? Hắn nhếch miệng nghiêng đầu sang một bên, vẻ mặt không chút hứng thú. Đưa khẩu súng lên, mũi súng hướng về phía tên lão đại bặm trợn kia gã. Ta bật cười, ha ha ha, mày nghĩ, một mình mày có thể hạ được tao sao? Choang, giọng nói kia vừa dứt, viên đạn từ xa bay ngang hắn làm rơi vài cọng tóc, để lại đường rạch dài ngang tai. Hắn chưa kịp định thần, bóng dáng cao lớn nhanh như thoắt đã tiếp cận được hắn, khẩu súng đờ đặt ngay cuống họng. Gã kia xanh mặt, Ngô Vũ Thần có tốc độ rất nhanh, ghê gớm hơn hắn tưởng. Hắc Long trước lời đồn quả thật không sai, vốn nghĩ hôm nay hắn đi ra ngoài một mình, tên lão đại kia sẽ phục kích và hạ hắn, không ngờ một mình hắn đã dư sức giết cả chục người. Sao hả, sợ sao? Âm thanh trầm thấp vang lên, như giọng nói của ma quỷ. Lão đại, ngay lúc đó, người của Ngô Vũ Thần đã xuất hiện nhiều gấp 2, gấp 3 lần đám người của gã kia. Thấy rồi chứ, ông, không bao giờ hạ được tôi. Đoàng, dứt lời, Ngô Vũ Thần liền nổ súng, gã ngã ra phía sau, chết ngay tại chỗ, hắn quay lưng đi. Đừng để sót một tên nào, rồi xài. Bước đi vào xe, Du Huân Huân ngồi trong xe từ đầu đến cuối đều thấy rất rõ, chỉ có chút bất ngờ. Hắn rất mạnh, khi Ngô Vũ Thần ngồi vào xe, nàng chợt giật mình, hắn chuẩn bị rồ ga, nàng nhíu mày, định đưa tay. Chạm vào mắt hắn, bàn tay to lớn liền nắm lại. Làm gì, mặt chú, dính máu, hắn đưa tay quệt đi, buông tay nàng ra. Không sợ sao? Ừm, cũng có, nhưng mà dù sao tôi cũng là con gái của một lão đại lẫy lừng nên chuyện này cũng bình thường thôi. Thật sao? Phải, chân cô đang run kìa, hắn cười chế giễu, trong phút chốc khuôn mặt nàng chợt đỏ ửng, vội phủ nhận. Không, không phải, là do tôi lạnh. Thôi, hắn bật cười, lạnh. Bây giờ là tháng tư mà nàng nói lạnh sao? Nói dối cũng không biết lựa lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ngây người trước nụ cười của nam nhân trước mặt, tuy là hắn đang cười chọc ghẹo nàng nhưng nụ cười đó rất tươi, rất thật. Chú, cười cái, gì? Ngô Vũ Thần đưa tay ra xoa đầu nàng rồi nhìn hắn, chỉ là lúc này đã bị nụ cười hắn mê hoặc. Cấm chú xoa đầu tôi. Hắn chỉ nhếch miệng cười không trả lời, còn nàng thì chu môi bất mãn. Cách chương.